Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1281, cục diện bế tắc. Vận động thành sân thể dục, Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội World Cup bán kết sẽ tại nơi này trình diễn. Sân bóng bầu không khí vẫn như cũ cuồng nhiệt bạo dạp. Đường Tư Đồ Vân Binh đi tại cầu thủ trong thông đạo lúc. Hắn tại Hà Lan đội ngũ đội đoạn trước nhất địa phương dừng bước. Nhân cao Mã Đại Van Dích mỉm cười nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Ngày xưa sư đồ hai người lẫn nhau nhìn nhau sau một lát. Hai người lẫn nhau ôm đối phương. Van Dích đối Tư Đồ Vân Binh cười nói. Boss, làm ta biết Trung Quốc đội tham chiến World Cup về sau ta liền có dự cảm. Chúng ta nhất định sẽ tại cái này sân khấu gặp mặt. Tư Đồ Vân Binh lại cười nói, nhưng ta một chút cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Cái này trò đùa cũng không có ý tứ. Trong mắt của ta Trung Quốc đội nhưng cũng không so Hà Lan đội yếu. Hôm nay hưu chết vào tay ai cũng còn rất khó nói đâu. Van Dijk thành tâm thực lòng nói, không có chút nào làm ra vẻ. Hắn so nơi này bất cứ người nào. Thậm chí so Trung Quốc đội cầu thủ còn hiểu hơn Tư Đồ Vân Binh. Đồng thời cũng đối Tư Đồ Vân Binh có gần như tín ngưỡng tín nhiệm cùng sùng kính. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúc Phúc nói, tại câu lạc bộ cũng đừng lười biếng. Tranh thủ xuất ngũ thời điểm so với ta Champions League còn nhiều hơn. Van Dijk năm nay đã 31 tuổi. Bởi vì tố chất thân thể quá cứng. Thời đỉnh cao có thể sẽ lại nhiều kéo dài 2 năm. Nhưng chung quy là đi tới chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ. Hiện tại hắn đã có 7 tòa Champions League cúp trong tay. Cùng Tư Đồ Vân Binh cướp đoạt Champions League số lần là giống nhau. Khác biệt chính là Tư Đồ Vân Binh tại Monaco có một tòa. Mà Van Dijk tại Alonso xuất lĩnh dưới quá khứ trong 4 năm lấy thêm một tòa Champions League. Hắn chỉ cần lại thắng được một lần Champions League, liền đem tại đoạt quan về số lượng siêu việt Tư Đồ Vân Binh. Muốn nói đại bài, trận đấu này tối đại bài ngôi sao bóng đá trừ Van Dijk ra không còn có thể là ai khác. Van Dijk tại Tư Đồ Vân Binh muốn rời đi chân tình bộc lộ. Nói, boss, thật muốn tại xuất ngũ trước đó có thể tại ngươi dưới trướng lại hiệu lực. Dù là chỉ có một ngày. Một trận tranh tài, Tư Đồ Vân Binh cười cười, nói, sự do người làm, chưa hẳn không có cơ hội đâu. Tốt, lập tức sắp bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội đám cầu thủ đều nhìn qua Tư Đồ Vân Binh đi ra. Cầu thủ thông đạo bóng lưng, bọn hắn đều rất bình thường lý giải Van Dijk đối Tư Đồ Vân Binh sùng kính chi ý. Dù sao Tư Đồ Vân Binh là hắn bá nhạc, chẳng những khám phá hắn, càng là thành tựu hắn. Hùng bá đệ nhất thế giới hậu vệ trung tâm bảo tọa đã có gần 8 năm. Van Dijk thậm chí tại 2 năm trước giải quả cầu vàng bình chọn bên trong xếp hạng thứ 2. Đây là kế Cannavaro về sau vệ thân phận cướp đoạt giải quả cầu vàng về sau. Hậu vệ tại giải quả cầu vàng bình chọn bên trong tối cao xếp hạng. Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau gặp được bên sân Ronald Koeman. Hai người ăn ý lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Vận động thành sân thể dục ồn ào náo động không thôi. Fan hâm mộ bóng đá riêng phần mình vì bọn họ ủng hộ đội bóng góp phần trợ uy. Không giữ lại chút nào. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2022 Qatar World Cup bán kết. World Cup đã tiến vào thu quan giai đoạn. Còn thừa lại tranh tài chỉ có 4 trận. 2 trận bán kết. 1 trận quý quân chiến. 1 trận trận chung kết. Hôm nay dẫn đầu đăng tràng bán kết từ Trung Quốc đội giao đấu Hà Lan đội. Trung Quốc đội ở trên một vòng đấu vòng loại đánh bại nước Anh thẳng tiến bán kết tranh tài tin. Tưởng Trung Quốc fan bóng đá cũng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. tiếc nuối là tại trận đấu kia bên trong Triệu Phong Hoa, La Tín, La Thành ba vị tuyệt đối chủ lực tại sau trận đấu tuyên cáo tổn thương lui World Cup. Bọn hắn hôm nay ngồi ở nhìn trên đài quan chiến, mà đổi thành một bên đối thủ của chúng ta Hà Lan đội thì đội hình chỉnh tề. Hà Lan đội năm nay giải thi đấu biểu hiện ra trước nay chưa từng có ổn định. Ba trận tiểu tổ thi đấu, hai trận đấu vòng loại, bọn hắn hết thảy đánh ra 5 cái 1-0, thắng được thắng lợi không cần kinh thiên động địa, 1-0 là đủ rồi. Mà lại Hà Lan đội 5 cái dẫn bóng phân biệt từ 4 tên cầu thủ đánh vào. Trong đó một cái penalty, một cái sừng cầu tiến công phá khung thành, một cái đá phạt phối hợp phá khung thành, còn có hai cái dẫn bóng là vận động chiến phá khung thành. Có thể nói Hà Lan đội 5 trận đấu số 0 phong đối thủ cho thấy cường đại phòng thủ thực lực. Nhưng phe tấn công mặt thì rõ ràng mềm nhũn. Bất quá chính như Hà Lan truyền thông lúc trước chỗ triển vọng như vậy. Trung Quốc đội là Hà Lan đội thẳng tiến trận chung kết gặp phải tốt nhất đối thủ. Không có cái thứ hai. Ta nghĩ Trung Quốc đội nếu như ba tên tuyệt đối chủ lực có thể đăng tràng. Hà Lan truyền thông khẳng định không dám nói như vậy. Ta tin tưởng mặc kệ hôm nay chúng ta đối mặt dạng gì tình thế, Trung Quốc đội tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ tranh tài thắng lợi. Chúng ta ngoan cường tinh thần chiến đấu sẽ không để cho chúng ta hướng Hà Lan đội cúi đầu. Hiện tại liền để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abramit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Hà Hạo Lai, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, Hoàng Tử Sương, Vũ Lôi, Quách Huyền Đồ. Hôm nay Hà Hạo Lai, Hoàng Tử Sương, Quách Huyền Đồ thay thế không cách nào ra sân La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa. Hy vọng bọn họ có thể có siêu mong muốn phát huy. Hà Lan đội hôm nay xuất ra đầu tiên 4312. Thủ môn, Silesen, hậu vệ, Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blake, giữa trận, Anthony Sun, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Tiên Phong, Bergwijn, Depay. Hà Lan đội phương diện chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn xuất ra đầu tiên cùng điều chỉnh. Hiện tại tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức, sau đó tranh tài đem chính thức bắt đầu. Đường Trung Quốc quốc ca tấu vang lúc, toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều cùng nhau lên tiếng hát vang. Năm nay World Cup đi vào giai đoạn sau cùng, toàn thế giới mới bỗng nhiên phát hiện Trung Quốc đội thế mà giống nhân vật chính có thụ chú mục. Mặc kệ bọn hắn hôm nay là thắng là bại, bọn hắn đều đem đi đến World Cup cuối cùng, hoặc là đi tranh quan, hoặc là đi tranh quý quân. Tại lúc trước kéo cầu nghi thức kết thúc về sau hai đội tiến hành lúc trước chụp ảnh chung. Sau đó liền chuẩn bị triển khai giao chiến. Hôm nay đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở Bạch Viễn Phàm trên cánh tay. Tại Hà Lan đội kéo cầu trước đó, Bạch Viễn Phàm cố ý vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, để tất cả mọi người treo lên tinh thông thần lai. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Hà Lan đội kéo cầu, Trung Quốc đội vững vàng hậu trường phòng thủ. Hà Lan đội cũng không nóng nảy tiến công, dù là bên trên một vòng sau trận đấu hạm đội đường phố đã nhắc nhở qua còn lại đội bóng nếu như đụng phải Trung Quốc đội, nhất định phải từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu cho Trung Quốc đội tạo áp lực. Đừng cho Trung Quốc đội đi kéo dài tranh tài thời gian. Nhưng Hà Lan đội hiển nhiên đem hạm đội đường phố như gió thoảng bên tai không có để ở trong lòng. Ronald Koeman tâm tính tương đối phật đeo. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Hà Lan đội không thể tự loạn trận cước. Cái này kỳ thật cùng Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Trung Quốc đội tâm thái giống nhau. Đều là đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Làm gì quản đối thủ là cái gì tư thái. Hà Lan đội tiến công bên trong uy hiếp điểm kỳ thật liếc qua thấy ngay. Hai cái tiên phong, Bước vén cùng Depay có người dẫn bóng đột phá năng lực. Hậu công De Bruyne có tổ chức cùng sau chen vào năng lực. Mà giống De Jong, Anthony Jun thì đều chỉ là tổ chức sau chuỗi thế công nhân vật. Về phần hậu vệ biên trợ công cũng rất có hạn. Có thể suy ra Hà Lan đội chính yếu nhất vẫn là phòng thủ. Năm nay giải thi đấu Hà Lan đội phòng thủ thiết tam giác là phát huy tối vững vàng. Wijnaldum, Van Dijk, De Ligt ba người gần như để công kích của đối thủ bày cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên cũng không thiếu được hãn tướng Blythe cùng Dumfries từ bên cạnh hiệp trợ. Cộng thêm Anthony Jun cùng De Jong bản thân lúc trước liền đánh qua hậu vệ trung tâm. Trở về thủ năng lực bên trên không thể nghi ngờ. Chỉnh thể năng lực tại phòng thủ phương diện mạnh hơn Hà Lan đội treo lên phòng thủ phản kích cũng. Xác thực muốn bắt đối thủ để lên biên độ quá lớn cơ hội. Cái này đạo trí chung nước đội cùng Hà Lan đội gặp nhau sẽ để cho tranh tài bày biện ra một loại ăn. Ý cục diện bế tắc. Đương Hà Lan đội một đợt đầu nhập không lớn trận địa chiến thế công đánh tới trước trận về sau. Depay nếm thử đường biên bên trong cắt kết quả bị Trương Chí Bang cắt bóng. Sau đó Trung Quốc đội phát động khoái công. Cũng không có lựa chọn tại trung hậu trận ngược lại chân lãng phí thời gian. Nếu như Triệu Phong Hoa ở đây bên trên, Tư Đồ Vân Binh không chút do dự chọn làm như thế. Nhưng tiếc nuối là hôm nay Trung Quốc đội ngay cả một giữa trận trận quan chỉ huy đều không có. Hà Lan đội không để lên bước đoạt, ngược lại chân hẳn không có vấn đề. Chỉ khi nào đối thủ để lên bước đoạt, giữa trận có thể sẽ tự thân loạn thành một bầy. Nói như vậy liền thật sự là mua dây buộc mình chơi với lửa có ngày chết cháy. Dứt khoát liền không ngã chân. Dù sao Hà Lan đội tiến công cũng không mạnh. Trung Quốc đội hôm nay giữa trận thay nhau chen vào. Hà Hạo Lai cùng Hoàng Bá Chu tùy thời giết tới trước trận tiếp ứng. Để Tư Đồ Vân Binh cũng có thể nhìn xem phải chăng có cơ hội công phá Hà Lan đội cầu môn. Vậy tuyệt đối sẽ rất khó khăn. Nhưng không thử một chút liền thật một chút cơ hội cũng không có. Cho dù là đá penalty đại chiến, Trung Quốc đội thầy thế nào cũng là ở vào thế yếu một phương. Dù sao thiếu đi La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa ba vị mặc kệ là tâm lý tố chất kháng ép năng lực vẫn là bản thân phạt bóng cước pháp. Đều tại trong đội danh lợi trước mau ba người. Đường Quách Huyền Đồ phía trước trận cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy lúc lại. Vũ Lôi trực tiếp tại phía trước chuẩn bị phản việt vị trước chen vào. Đối Hà Lan đội hiểu rõ, Tư Đồ Vân Binh khẳng định là quen thuộc nhất Van Dijk. Chính diện truyền cắt muốn đánh xuyên qua Van Dijk phi thường khó khăn. Chưa kể tới một đối một, trên cơ bản không có cơ hội. Duy nhất muốn đánh xuyên qua hắn phòng tuyến cơ hội chính là đánh sau lưng. Cho nên Vũ Lôi nếu như xung làm điểm tựa, như vậy bên trong cắt công việc chỉ có thể giao cho Quách Huyền Đồ. Nhưng hiển nhiên tại kinh nghiệm bên trên Quách Huyền Đồ còn rất bình thường khiếm khuyết. Trung Quốc đội hôm nay tiến công bên trong chí mạng nhất không phải thiếu đi La Thành cùng La Tín, mà là Triệu Phong Hoa. Bởi vì không có Triệu Phong Hoa, có thể nói Trung Quốc đội phía trước trận đã liền không có chí mạng một truyền năng lực. Tại Anthony Jun chuẩn bị cùng Dumfries đối Quách Huyền Đồ tiến hành giáp công lúc. Quách Huyền Đồ dừng đột nhiên chọn cầu hướng trung lộ khu vực biến hướng đột phá. Anthony Jun thuận thế chen chân vào bị Quách Huyền Đồ tránh khỏi. Đồng thời bóng đá cũng từ cách mặt đất nửa mét độ cao vượt qua. Anthony Jun lại dừng xoay người đi truy lúc. Quách Huyền Đồ đã phía trước trận tới gần trung lộ địa phương nếm thử đưa ra một cước qua đỉnh chọc. Khe, nhưng Quách Huyền Đồ hiển nhiên lo lắng cho mình chuyền bóng trực tiếp bị thủ môn Silesen tịch thu. Trận banh này không dám dùng quá đại lực. Kết quả Vũ Lôi là phản việt vị vị trí chạy bắn vọt nhưng lại hàng nhanh. Mà Van Dijk lui lại hai bước mới xuất hiện nhảy đánh đầu giải vây. Tại Van Dijk đánh đầu giải vây lúc Vũ Lôi cũng lên nhảy. Hắn sau một bước trên không trung đụng Van Dijk một chút. Cái này khiến Van Dijk suýt nữa mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Vũ Lôi phạm lỗi, miệng cảnh cáo hắn hai câu. Vũ Lôi đem sau khi rơi xuống đất bước chân lảo đảo, trọng tâm bất ổn, Van Dijk đỡ lấy. Hai người tốt xấu cũng tại Hamburg từng có 3 năm đồng đội giao tình. Cho dù có rất ít cơ hội kề vai chiến đấu, nhưng cũng tuyệt không phải người xa lạ. Van Dijk đứng vững về sau, thần tình lạnh nhạt sờ sờ Vũ Lôi đầu. Cũng không có để ở trong lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?